Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vẫn bị nhị sư tỷ uy bức lợi dụ, Lâm Phong đành phải móc ra giấy bút vẽ loại vật nội y áo tắm này. Lâm Phong không có nghiên cứu, nhưng nhìn qua, miễn cưỡng có thể vẽ ra đại khái, còn lại là sự tình của bọn thủ hạ nhị sư tỷ Liễu Thiếu Thiếu ở một bên quan sát. Mặc dù tiểu hỗn đản vẽ không đẹp, nhưng từ giác quan, nàng cảm thấy nội y rất không tệ. Quả nhiên không có cách nào buôn bán, hình thể người không giống, cũng không thể mỗi bộ dáng làm ra một cái, quá phiền phức. Liễu Thiếu Thiếu cảm khái nói, vấn đề này không phải không thể giải quyết, mặc dù Lâm Phong là nửa thùng nước nhưng ít nhiều cũng biết một chút, thuận miệng nói. Cũng không phải không có cách, chỉ cần làm ra 5 loại kích thước ABCDE, A nhất nhỏ, E lớn nhất, lớn hơn nữa thì chỉ có làm theo yêu cầu. Dùng chữ số khẳng định sẽ làm nhị sư thì hồ đồ, vì vậy trực tiếp dùng ABCDE thay thế. Hai mắt Liễu Thiếu Thiếu nhíu lại, tựa hồ cảm hứng rất thú vị, dò hỏi. A lớn bao nhiêu, E lại lớn bao nhiêu? Lâm Phong nhìn nhị sư tỷ một chút mới thấp thỏm nói. Đại sư tỷ hẳn là E, nhị sư tỷ là D, tứ sư tỷ đoán chừng là B, đại khái như vậy tiếp tục suy tính là được. Liễu Thiếu Thiếu nghiền ngẫm hỏi. Tiểu hỗn đản, ngươi thành thật bàn giao, những vật này ngươi học ở nơi nào? Thiên Tuyết Phong, không có khả năng, nếu huyền cơ môn có loại truyền thừa này, thì đã giải tán từ lâu. Tiểu gia hỏa đến từ thế gian, khác biệt nhóm người mình từ nhỏ xuất sinh tiên môn, khẳng định là đồ vật nhân gian. Lâm Phong có chút im lặng, mình đây là tự tìm phiền phức, suy nghĩ một chút mới nói. Ta nhìn thấy ở trên Hoàng Thư, Liễu Thiếu Thiếu nhướng mày, hiếu kỳ nói. Hoàng Thư, cái gì là Hoàng Thư? Chính là Xuân Cung Đồ. Thời điểm Lâm Phong nói ra lời này, cảm giác khuôn mặt mình đỏ bừng, lại cùng sư tỷ nhà mình nói những chuyện này. Liễu Thiếu Thiếu bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ bả vai Lâm Phong nói. Nguyên lai là cái này, không có việc gì, không có việc gì, Nam Hải nha, nghe nói khi còn bé đại ca ta cũng giống như ngươi. Không mất bao lâu, Lâm Phong đã vẽ không sai biệt lắm, hắn không phải chuyên nghiệp, chỉ biết mấy loại, hơn nữa chỉ có thể vẽ ra hình thức ban đầu. Có móc lưng, có chốt phía trước, Liễu Thiếu Thiếu suy nghĩ nói. Loại nội y này rất giống của chúng ta đang dùng, chỉ bất quá tựa hồ ngươi vẽ loại này càng tốt hơn. Tu chân giới có nội y, nhưng tương đối đơn giản, giống như quần bó chăm chú bảo vệ lấy hạ thân mà thôi. Còn ngực thì dùng yếm là chính, nên khi Liễu Thiếu Thiếu mặc áo tắm, nhìn bộ ngực mới đồ sộ như thế. Ta suy nghĩ một chút, nói không chừng có thể kiếm không ít. Liễu Thiếu Thiếu cực kỳ cao hứng, Lâm Phong quĩnh lên, vội vàng nói. Nhị sư tỷ đã nói không buôn bán, ngươi làm tự mình mặc không phải tốt sao? Liễu Thiếu Thiếu nhíu mắt hỏi, vì cái gì, ngươi cho ta một lý do thuyết phục xem. Lâm Phong nghĩ đến một ý tưởng, vội vàng nói, ta nghe nói huyền cơ môn đã từng có một vị tiền bối cùng đạo lữ của mình gặp nhau có chút kỳ diệu, vị tiền bối này không cẩn thận gặp đạo lữ đang tắm, mới thúc đẩy một đoạn nhân duyên. Cái này ta biết, ngươi nói tiếp xem. Liễu Thiếu Thiếu sinh ra hứng thú, Lâm Phong tiếp tục nói. Nghe nói lúc ấy bởi vì nữ đạo lữ không mảnh vải che thân, e lệ trốn ở trong ao, hai người mới đánh bậy đánh bạ kết thành phu thê, nhưng nếu lúc ấy nữ đạo lữ mặc đồ tắm của nhị sư tỷ mà nói, sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Liễu Thiếu Thiếu trầm xuống, nghĩ đến địa phương không tốt, trần như nhộng xác thực không tiện đuổi theo giết loại đăng đồ từ kia, nhưng nếu như mặc áo tắm, khó mà nói không chừng sẽ một quyền đập nát hỗn đàn kia. Nhị sư tỷ người suy nghĩ một chút, nếu quả thật phát sinh tình huống như vậy kia không phải cố sự thần tiên quyến lữ lưu truyền đến nay, mà là truyền thuyết nữ tu cầm kiếm lực trảm đăng đồ tử rồi. Lâm Phong hợp thời thêm một mồi lửa, Liễu Thiếu Thiếu có chút động, Lâm Phong càng thổi gió. Đây là phát minh tà đạo, phản tu sĩ tu chân giới sinh dục gian nan, nếu bởi vì cái này mà hạn chế phương thức gặp gỡ bất ngờ của mọi người kia chính là tội lỗi lớn. Lâm Phong đọc qua rất nhiều tiểu thuyết nào không có tình tiết nhân vật chính không cẩn thận nhìn lén nữ chính tắm rửa mà dẫn phát nghiệt duyên, cuối cùng tu thành chính quả. Liễu Thiếu Thiếu cũng đang suy nghĩ tu sĩ bởi vì bản thân cường đại, rất khó lấy lưu hậu đại, giống như đại ca Liễu Chiêu Nguyên, đã nguyên anh kỳ, hơn 70 tuổi, nhưng đệ đệ Liễu Thiên Bảo nhỏ nhất trước mắt mới 4-5 tuổi, ở giữa chênh lệch mấy chục năm. Mặc dù không ra sao, nhưng cũng tính có đạo lý, được rồi, dù sao cái đồ chơi này độ khó phòng chế quá thấp, người khác tùy tiện mua một kiện có thể làm theo, không phải sinh ý độc nhất vô nhị. Liễu Thiếu Thiếu suy tư một chút cuối cùng từ bỏ. Sau đó nàng đẩy đầu Lâm Phong, để hắn nghiêng qua một bên, mình thì thần tốc chút bỏ áo tắm, thay đổi y phục bình thường nói. Ta làm tự mình mặc lại cho hảo tìm muội quen biết mấy bộ. Cách chương.